Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, lập tức tựa như rồi, tại đây ngọn núi lửa dưới chân, lão thái trung niên nhân, cay nghiệt phụ nữ trung niên, thanh niên giống như kêu nằm trên mặt đất, thở hổn hển, trừ bọn họ ra bên ngoài, còn lại mấy người cũng đều đi theo trốn xuống dưới. Bọn hắn may mắn, lần này, ngoại trừ đoàn đội bên trong một cái nha đầu, không một tổn thất, gặp được vừa giao phối xong mẫu hỏa ly kê. Có thể có như vậy, còn sống dẫn đầu, đã tính rất tốt, tuy rằng không biết cuối cùng mẫu hỏa ly kê lại đột nhiên ngược lại quay trở lại, buông tha bọn hắn, nhưng mà, có thể còn sống sót chính là hết thảy. Vẫn quản khác cái gì, các ngươi bị thương tình huống như thế nào? Lão thái trung niên nhân hỏi, hắn đang lúc mọi người trong thực lực mạnh nhất, bị thương cũng nhẹ nhất, cánh tay chặt đứt phụ nữ trung niên sắc mặt có chút thống khổ nói. Còn lại mấy người hoặc là phần lưng vài đạo máu tươi đầm đìa vết cắt, hoặc là tứ chi trọng thương, trái lại. Thanh niên giống như kêu vận khí không tệ, thương thế chỉ so với lão thái trung niên nhân lần nữa một ít. Đáng tiếc, Mễ Nhi chết tại đó rồi, nàng tiễn thuật không tệ, đối với chúng ta rất hữu dụng. Phụ nữ trung niên bên cạnh thống khổ rên rỉ vừa nói. Hừ, ai bảo nàng không biết tốt xấu, muốn đi quản cái kia phế vật, đi theo chúng ta. Cố gắng còn có thể bảo trụ mệnh, chẳng qua là gặp thụ chút ít tổn thương mà thôi, giống như kêu hừ lạnh một tiếng. Đối với Mễ Nhi vậy, mà liều chết đều muốn cứu cái kia phế vật. Trong nội tâm rất là ghen ghét, mọi người không nói thêm gì nữa. Nằm ở đất đá lên, xuất ra các loại thuốc mỡ viên đan dược, trị liệu lấy thương thế của mình. Lúc này thì bọn hắn đều tại hưởng thụ sống sót sau tai nạn. Cho dù thoạt nhìn muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Về phần một ít người bị chết, đầu phải từ từ quên trong đầu là được rồi. Liền khi bọn hắn đem thương thế của mình đều xử lý được không sai biệt lắm thời điểm, trên núi hai đạo bóng đen chậm rãi xuất hiện. Ai? Lão thái trung niên nhân trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức tất cả mọi người cảnh giác. Lúc này bọn hắn đều sau lưng trọng thương, như tại tao ngộ địch nhân, sợ là khó có thể chống đỡ. Bóng người tại ở gần trong chậm rãi rõ ràng, ánh mắt của bọn hắn dần dần trừng lớn, trong mắt tựa hồ cũng muốn mất đi ra. Dĩ nhiên là Mễ Nhi cùng cái kia phế vật. Sao, làm sao có thể, bọn hắn còn sống? Tất cả mọi người không thể tin được chính mình ánh mắt nhìn thấy đấy. Các ngươi cũng không việc gì sao? Mễ Nhi vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi. Tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời. Nhìn xem Mễ Nhi trên người một điểm tổn thương đều không có, tinh thần sung mãn bộ dạng, bọn họ là gặp quỷ rồi sao? Bầu không khí vào lúc này ngưng động. Cuối cùng, hay vẫn là lão thái trung niên nhân thở một hơi thật dài, hỏi, Mễ Nhi, các ngươi sống thế nào lấy xuống đấy? Là Khương đại ca cứu ta đây. Mễ Nhi chi tiết nói ra, nàng không phải một cái biết nói dối người. Khương đại ca, mọi người nhíu mày nhìn về phía Khương Dự, rồi lại là không tin. Một cái phàm trần cảnh tầng 7 cứu ngươi, một cái phàm trần cảnh 8 tầng. Mễ Nhi, ngươi là cầm chúng ta vui vẻ sao? Tiểu Minh cười lạnh nói, theo ta thấy, bất quá là chúng ta hướng dưới núi trốn, dẫn rời đi mẹ hỏa ly kê, mà công hỏa ly kê trọng thương không thể nhúc nhích. Các ngươi tài may mắn tránh được một kiếp, ngươi không cảm tạ chúng ta, ngược lại nói là một cái phàm trần cảnh tầng 7 phế vật cứu được ngươi. Mọi người nghe được câu này cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong nội tâm hối hận, sớm biết mình cũng trên chân núi trốn đi, bằng không thì cũng sẽ không thụ như thế lần nữa tổn thương. Nhìn xem Khương Dự cùng Mễ Nhi toàn thân sạch sẽ, một điểm thương thế đều không có, hai người đều tinh thần sung mãn, so sánh với toàn thân bọn họ bị thương, chật vật không chịu nổi, quả thực ngày đêm khác biệt. Sống sót là tốt rồi. Lão thái trung niên nhân nhíu mày nhìn một chút Mễ Nhi. Mễ Nhi cung tiễn năng lực đối với bọn họ rất hữu dụng. Chẳng qua là trong lòng của hắn đối với Mễ Nhi nói dối có chút bất mãn. Với tư cách lĩnh đội, hắn hy vọng là đoàn đội có thể đồng lòng. Thấy mọi người đều không tin mình, Mễ Nhi vội vàng giải thích. Nhưng nàng càng nói mọi người càng là không tin. Một cái phàm trần cảnh tầng 7 chém giết hai cái hỏa ly kê, trong đó còn có một chẳng qua là thực lực tăng cường 3 thành đấy. Thực khi bọn hắn kẻ đơn. Hơn nữa Mễ Nhi còn nói là một kiếm nhẹ nhõm chém xuống đầu gà, càng là khoa trương được không thể nào. Một cái phàm trần cảnh tầng 7 có thể có thực lực như vậy. Bọn hắn đem trước mắt núi lửa ăn vào đi đều không tin. Tiểu tử, ngươi có phải hay không dùng thủ đoạn gì lừa Mễ Nhi? Giống như kêu ngự khí bất thiện nói. Đương nhiên, ngươi muốn thực giết hỏa ly kê liền lấy ra đến xem. Cũng cho chúng ta mở mang kiến thức. Khương Dự miệng hét lên. Trong nội tâm hỏa khí lên đây, hắn vốn đối với những người này liền tốc độ khó chịu, hận không thể đem bọn họ đánh thành đầu heo. Hừ, nếu như muốn đưa tới cửa, cũng nghiêm chỉnh không đánh ngươi. Hỏa ly kê ngược lại là không có, bất quá ngược lại là có một cái phàm trần cảnh 10 tầng đầu heo ở trước mặt ta miệng phun tiếng. Người, Khương Dự thở dài nói ra. Tiểu Minh kêu nghe vậy, vốn là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Dự gặp mắng hắn. Ngay sau đó giận quá thành cười, trên mặt lộ ra lạnh ý. Tiểu tử, ngươi là tại tìm chết. Hắn nhấc chân hướng Khương Dự tới gần. Một cái phàm trần cảnh tầng 7, cũng dám mắng hắn. Đã như vậy, cũng đừng trách hắn vô tình. Tiểu Minh đại ca, không muốn. Ngươi đánh không lại hắn đấy. Mễ Nhi không muốn bất luận kẻ nào bị thương, vội vàng khuyên nhủ. Tất cả mọi người cảm thấy Mễ Nhi là biến đổi rồi, giống như kêu làm sao có thể đánh không lại một cái phàm trần cảnh tầng 7. Giống như kêu càng là tức giận, cảm giác mình bị miệt thị rồi. Hắn muốn đem Khương Dự đánh thành tàn phế, lại để cho những người khác minh bạch, chính là một cái phàm trần cảnh tầng 7 cùng hắn giống như kêu có bao nhiêu chênh lệch. Được rồi, ta nói xin lỗi, ngươi giờ này khắc này xác thực không giống một viên đầu heo. Khương Dự miệng một quát, còn nói thêm monster xin lỗi thì đã trễ. Giống như kêu hướng Khương Dự kéo tới, bất quá lập tức tựa như rồi, Khương Dự phối hợp nói ra. Sau đó, sắp tới gần Khương Dự giống như kêu cũng cảm giác trong lúc vô hình. Một cổ cự lực giống như hắn kéo tới. Không quá nửa tức thời gian, tại hắn hoảng sợ ở bên trong, cả người lập tức bị gắt gao áp đến trên mặt đất, rơi vào đất đá trong. Khương Dự một bước tiến lên trước, tay áo kéo lên, không chút khách khí, đối với giống như kêu cái kia anh tuấn mặt chính là một hồi loạn trùy. Mẹ kiếp, cho ngươi tại ta trước mặt kiêu ngạo, cho ngươi tại há miệng ngậm miệng mắng ta, cho ngươi lớn lên như vậy một trương tiểu bạch kiểm. Khương Dự vừa mắng, một bên rơi quyền, chỉ chốc lát sau, giống như kêu trên mặt liền bầm tím rồi một mảng lớn. Bộ mặt cao cao nổi lên, tươi sống biến thành một cái đầu heo. Trông thấy một màn này, mọi người thần sắc từ lúc trước khinh miệt trở nên nuối tiếc, cảm thấy thế giới đã xảy ra phá vỡ Đây là có chuyện gì? Tiểu Minh không phải nên muốn hung hăng chỉnh đốn tiểu tử kia sao? Như thế nào ngược lại bị đánh thành rồi cái dạng này? Sự tình như thế nào trái ngược? Là bọn hắn hoa mắt sao? Mễ Nhi miệng cũng là khẽ nhếch, trong nội tâm kinh nghi. Khương Dự lúc trước tại trước mặt nàng đều là rất có khí độ bộ dáng. Như thế nào thời điểm này tựa như một cái tiểu lưu manh giống nhau chuyên hướng mặt người trên đánh. Vẫn một mực mắng to. Mọi người thấy một màn này, lại thần kỳ đất không có bất kỳ người nào trên đi hỗ trợ. Bọn họ giải giống như kêu thực lực. Nguyên nhân chính là như thế. Mới ý thức tới Khương Dự quỷ dị, lại liên tưởng đến Mễ Nhi lúc trước nói. Bọn hắn bắt đầu tin tưởng lúc trước nghe được hết thảy. Nhưng mà, một cái phàm trần cảnh tầng 7, mạnh như vậy, bọn hắn thật sự là đang nằm mơ sao? Lão thái trung niên nhân so với người bình thường thấy thêm nữa. Khương Dự từng quyền rõ ràng rất bình thường. Nhưng Tiếu Minh chính là tránh không khỏi. Tiếu Minh thương thế cũng không nặng, hoàn toàn không thể phản kháng a. Trong lòng của hắn trầm trọng, quyết định hay vẫn là không nên gây Khương Dự cho thỏa đáng. Về phần Tiếu Minh, chính hắn quá mức cấp tiến, gây phiền toái tự mình giải quyết. Hết chương.